Chương 439, thời khắc cuối cùng. Trường kiếm xẹt qua bên mặt, mang quá vài sợi tóc dài. Né tránh này một khoái kiếm đồng thời, thân thể QNZ là loáng một cái, toàn thân trong lúc đó một chiều kiếm mang theo màu vàng đất vẻ ánh kiếm phá không bay ra, hướng về này người chém tới. Ánh kiếm hung mãnh, đối mặt tương quân một chiêu kiếm đánh tới, cái nhiếp sắc mặt không thay đổi, thu kiếm lùi lại, trong tay thu ly kiếm hoành thân, tay trái ở thân kiếm che phủ, ánh kiếm đại thịnh, kiếm khí di không. Âm ánh kiếm chém ở thu ly kiếm lên, hai đạo tuyệt cường kiếm ý lẫn nhau trung hòa, thiên địa thoáng chốc dương mãn bụi mù. Nhưng mà bụi mù còn chưa kết thúc, liền lại ầm ầm nổ tung, chỉ thấy tương quân tay cầm can tương kiếm đãng phá bụi mù, giống như xúc địa thành thốn. Sát na hiện lên ở cái nhiếp trước người, một chiêu kiếm đưa ra, như lưu tinh thiểm thệ. Cái nhiếp sắc mặt nghiêm nghị, né người sang một bên, trong tay thu ly kiếm khu nở dê là thuận thế liêu xuất, hoành kiếm đỡ tương quân công kích. Sau đó hai người ngươi tới ta đi, từng chiêu tuyệt diệu kiếm chiêu diễn biến, làm người hoa cả mắt. Một bên khác, mặt đất trần thi một chỗ, Tùng Lung Tử không thẹn Thiên Tông trưởng môn tên, Quốc Thương tuy tên tuổi ở ngoại, có thể tại thiên khải bên dưới. QNZ chỉ thường thôi không có tiêu tốn bao lâu, M.E.I. Chu Cờ tên Quốc Thương tử sĩ liền đã hết đều chôn thây ở này. QNZ chính là lúc này, Hà Bá không xuất thủ không được, chỉ như thiểm điện lưu tinh, hắc mang ở năm ngón tay lấp lóe, nắm vào trong hư không một cái, đất trời bốn phía nguyên khí nhất thời hướng về chỉ hấp thụ ra, vung chảo, không biết bao nhiêu đạo khí nhận phá không bay ra, thoáng chốc đem Tùng Lung Tử bao phủ ở bên trong. Tùng Lung Tử đối mặt chiêu này, con mắt híp lại, trong tay phất trần quét qua, va nở nga nở chỉ bạc nổ tung, ở bên trong kính rót vào bên dưới từng chiếc thẳng táp, đồng thời, một luồng tràn trề phong toàn QNZ theo Tùng Lung Tử phất trần sinh ra, lấy Tùng Lung Tử vì phong mắt, cuốn lên đất đá bay mù trời, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Đùng, đùng, đùng, đùng hai loại tuyệt nhiên không giống sức gió va chạm, mà sắt, thiên địa bi thương, phi xa đá vụn cuốn lên. Lại đang báo táp này chung bị ma sắt thành cho bụi, biến thành cho bụi. Một bên khác, phát sinh một chiêu sau Hà Bá trên mặt mang theo che lấp, quả nhiên như hắn sở liệu, này Tùng Lung Tử thực lực mạnh phải đáng sợ. Bất quá QNZ đúng là như thế, người như vậy quyết không thể thả hắn đã qua quấy rầy Đông Hoàng Đại Nhân. Đông Hoàng Đại Nhân thương thế chưa lành, đối phó một cái La Phù cũng còn tốt, nếu như hơn nữa một cái Tùng Lung Tử, tuyệt đối sẽ có chuyện. Vì lẽ đó, này Hà Bá từ đầu đến cuối cũng không nghĩ muốn đánh bại Tùng Lung Tử, dù sao Tùng Lung Tử làm Thiên Tông trưởng môn, một thân thực lực có thể nói là công tham tạo hóa, dù cho hắn có lá bài tẩy, QNZ không nhất định có thể đánh bại Tùng Lung Tử. Đương nhiên, QNZ không nhất định phải đánh bại hắn, chỉ cần ngăn cản hắn là được, kéo dài tới Đông Hoàng Đại Nhân giết La Phủ. Liếc mắt nhìn không xa tương quân cùng cái nhiếp kiếm đạo chi quyết, Hà Bá thân thể run lên. Liền có một luồng lẫm liệt hắc khí tự toàn thân mà phát, vụt lên từ mặt đất. Âm hắc khí quần cuộn kinh thiên, Hà Bá giương tay, từng đạo khí lưu màu đen vòng quanh cánh tay của hắn xoay tròn. Âm cuối cùng một trường ấn xuất, một đạo cô tờ khi màu đen ngang qua hư không, nổ ra tầng tầng không khí, đồng nhiên hướng về Tùng Lung Tử đánh tới. Không thể lại kéo dài cảm giác được Hà Bá lại là một chiêu đánh tới, Tùng Lung Tử QNZ rõ ràng thời gian lại mang xuống đối La Phù quá bất lợi. Thật vất vả có một cái diệt trừ Đông Hoàng Thái Nhất cơ hội cũng không thể liền như vậy bỏ qua, cũng không ai biết La Phù có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn cô tờ khi màu đen đánh tới, Tùng Lung Tử giữa hai lông mày tinh mang mới xạ, trong tay phất trần run lên, nhất thời nu. Nhuyễn phất trần ở chân khí rót vào dưới từng chiếc dựng thẳng, lại như một cây đoạn côn. Tùng Lung Tử thân thể càng là một bước bước ra, lấy tay phất trần vì kiếm, ầm ầm đâm về đằng trước, đón lấy cô tờ khi màu đen. Này đâm một cái, khí thế hồn nhiên, kiếm khí ngưng trú, hoảng hốt trong lúc đó, Hà Bá phảng phất nhìn thấy một đạo cực kỳ kinh tuyệt ra nhờ kiếm xé ra thương khung, vân thiên, quang cái nhật nguyệt, thế đãng càn khôn, một đường bài phong đãng khí, xuyên qua mà xuống. Phất trần còn chưa đụng tới khí trụ, này sắc bén kiếm ý liền trực tiếp đem khí trụ chấn động ra đến. Thấy thế, Hà Bá không khỏi biến sắc, tuy rằng Tùng Lung Tử tuổi tác QNZ rất lớn. Nhưng so với hắn tới nói nhưng là chân chính văn bối, hiện nay, hắn lại bị một cái vãn bối cho siêu việt nhiều như vậy. Nay Tùng Lung Tử dĩ nhiên khủng bố như vậy trong lúc giật mình, Hà Bá chỉ sinh ra một loại cảm giác như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Tùng Lung Tử lấy phất trần làm kiếm, kiếm khí màu trắng hoành quán thiên địa, trực tiếp phá tan rồi khí trụ, đâm hướng về Hà Bá. Hà Bá chuẩn bị tranh né, có thể nếu đã kinh quyết định tốc chiến tốc thắng Tùng Lung Tử thì lại làm sao hội cho hắn cơ hội này. Không tay trái điểm ra, hư không vạch một cái, một đạo kim sắc sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Hà Bá chuẩn bị tránh né địa phương đánh tới. Hà Bá không khỏi tình thế khó xử, cu nở dê chính là này làm khó dễ một tia hoảng hốt thất thần, Tùng Lung Tử á nhờ kiếm ma nhờ mẹ đánh vào trên người hắn. Xét xét áo quần rách nát, huyết nhục bị xé rách, huyết hoa tùy ý mà xuất, cũng còn tốt trong lúc vội vàng Hà Bá cường lên đường hình di động không ít, lúc này mới dẫn đến chính mình không có bị chiêu kiếm này chém ngang hông. Bất quá dù là như vậy, Hà Bá bên hông như trước có một đạo vết thương thật lớn, dữ tợn khủng bố, có thể thấy được hồng bạch sắc huyết nhục, bên trên máu me đầm địa, nhuộm đỏ quần áo, nhỏ xuống ở mà. Người thất bại ngừng lại bước chân, thu hồi phất trần, liếc mắt nhìn bị thương Hà Bá, Tùng Lung Tử âm thanh lạnh lẽo. Đáng trách Hà Bá cảm thụ bên hông thương tích không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sơ ý một chút liền rơi vào tiểu thừa, tuy rằng như vậy không nặng, nhưng cu nở dê tuyệt đối không nhẹ, đặc biệt là ở cùng Tùng Lung Tử cao thủ như vậy quyết đấu, như vậy thường, đã kinh là hầu như đem hắn đặt bại vong nơi. Với liếc nhìn một bên bị thương bị sơn quỷ nâng huyền tịch, lại nhìn lướt qua cùng cái nhiếp quyết đấu, không phân cao thấp tương quân Hà Bá hơi suy tư, cuối cùng dưới một cái quyết định, kiên quyết mở miệng, chúng ta đi đi giúp đỡ Đông Hoàng Đại Nhân dứt lời càng là thân hình lóe lên, trước tiên thoát ly nơi đây, hướng về tháp cao bắn nhanh mà đi. Nghe được Hà Bá, huyền tịch cu nở dê ở sơn quỷ nâng đỡ hướng về tháp cao mà đi, tuy rằng bị thương, nhưng cũng muốn đi giúp đỡ Đông Hoàng Đại Nhân. Thoáng qua, ba người đã đi. Mà tương quân giờ khả cờ na y cu nở dê là lại một lần đẩy ra cái nhất kiếm, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng hiện tại là không có cơ hội cùng ngươi kiếm này rồi dứt lời. Mũi chân ở mặt đất một điểm, đào y đi a dạ nước, dựa vào nguồn sức mạnh này, thân thể hắn trực tiếp chấn động mà lên, hướng về sau bắn ngược, sau đó ở không trung nịch chuyển thân hình hướng về tháp cao khinh thân tật đi. Đối thủ tờ ơn đi, cái nhiếp cu nở dê là thu hồi trường kiếm nhìn về phía Tùng Lung Tử, chỉ thấy Tùng Lung Tử nhìn tháp cao một chút, ngôn ngữ bình tĩnh, hiện nay chân chính quyết thắng nơi hẳn là tòa kia thạch tháp, chúng ta cu nở dê phải nhanh lên một chút. Sớm tới đó chính là nhiều một phần phần thắng, cũng không ai biết La Phủ có thể chống đỡ bao lâu. Cái nhiếp gật đầu, lập tức hai người cu nở dê là thân hình lóe lên, hướng về tháp cao mà đi. Tháp cao chín trọng bên trong, sát khí, vô biên sát khí đã kinh tràn ngập nơi đây, nhét đầy toàn bộ không gian. Chạm trăm vạn đầu lâu, ẩm chúng sinh máu, này Si Vưu kiếm không hổ là trong truyền thuyết bách binh chi chủ, lúc trước sát khí bị áp chế thời vẫn không cảm giác được. Nhiều lắm chỉ cảm thấy này kiếm khá là sắc bén thôi. Lần này tuyệt địa bên dưới La Phủ thoái kiếm sau đó, thả ra áp chế ở thân kiếm bên trong mênh mông sát khí, nhất thời, thiên địa phản phúc, mây gió biến ảo. Sát khí thành sát, chỉ có giết nhiều người sau đó mới có thể hình thành sát khí, mà này sát khí, tràn ngập toàn bộ 91. L trọng trong tháp không gian, mới phải giết bao nhiêu người mới được ra cảm giác được chính mình phảng phất bị đè ép ở một cái bé nhỏ không gian bên trong. Hô hấp bế tắc, huyết dịch trễ hoãn, lạnh cả người, tinh thần lên càng là áp lực bị tăng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Lần thứ nhất, chân chính lần thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được sợ hãi. Không chỉ là kiêng kỵ, mà là chân chính sợ hãi. Liếc mắt nhìn phía trước La Phủ, giờ khả cờ Na Y La Phủ vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cũng làm cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ, cực đoan áp lực kinh khủng. Từng sợi sát khí không ngừng hướng về thân thể của hắn ngâm đi, lại theo hắn hô hấp mà xuất. Ken bỏ lại ly hận kiếm mũi kiếm, rơi trên mặt đất thương nhiên vang vọng, lại giơ lên nắm ở trên tay tàng kiếm, thân kiếm đại thể hoàn hảo, chỉ là mũi kiếm vị trí không có mũi kiếm, chỉ có một đạo bất quy tắc ngắt lời. Đùng một bước bước ra, xúc động bát phương sát khí, chấp nhất tàng kiếm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất hoành đâm mà đi.